Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 392, uy lực kinh người. Ngài coi như là ta tự sáng tạo pháp thuật. Lục Dương không có quá nhiều giải thích, chủ yếu là cái này cũng giải thích không rõ. Thất trưởng lão không có ở phương diện này quá nhiều dây dưa, thăm một lần Lục Dương thi triển pháp thuật quá trình, liền có thể rất nhẹ nhàng tính ra cho Lục Dương luyện chế đan dược nên như thế nào phối trộn. Hắn bấm ngón tay tính toán, gật gật đầu, chờ ta một hồi, đan dược lập tức liền có thể luyện tốt. Thất trưởng lão cầm lược bí, không cần suy nghĩ, tùy ý từ tủ thuốc bên trong lấy ra các chủng thảo thuốc, liên xưng nặng đều không cần. Hắn bất quá là vòng quanh tủ thuốc đi một vòng, lược bí bên trong chất đầy dược tài, dựa theo luyện chế trình tự, chia 5 phần. Sau đó hắn dậm chân, một đóa đóa ngọn lửa thoát ra, ngọn lửa liên tuyến liên miên, tựa như một đóa nổ phóng hoa sen. Đây đều là chân hỏa. Lục Dương ăn nhiều giật mình, nhớ tới Ngũ trưởng lão thu thập đầy tường chân hỏa. Lục Dương thầm nghĩ, Ngũ trưởng lão nói những này chân hỏa đều là hắn du lịch bốn phương, cuối cùng có khả năng mới thu tập được, thất trưởng lão nên cũng là như thế, hẳn là chúng ta Vấn Đạo Tông có đệ tử du lịch thiên hạ truyền thống. Thất trưởng lão gặp Lục Dương sững sờ nhìn xem Lục Dương, thuận miệng giải thích nói, những này chân hỏa đều là ta từ lão Ngũ trong tay đoạt tới. Lục Dương. Thất trưởng lão bốc cháy đốt lô, ba loại ngọn lửa bay ra, rơi vào ba chân đan lô phía dưới, giấy lên lửa lớn rừng rực. Đan lô dưới đáy bị đốt đỏ bừng, cách thật xa Lục Dương đều có thể cảm nhận được ba loại chân hỏa truyền đến sóng nhiệt. Năm phần dược tài dựa theo dược tính, theo thứ tự đầu nhập đan lô bên trong, thời gian nháy mắt liền hóa thành nước đặc, bay ra trận trận đan hương, hút vào một ngụm tựa như phi thăng. Đan dịch bên ngoài, còn nổi lơ lửng một đoàn nhỏ chất lỏng màu đen, theo dược tài không ngừng nghiêng đổ, chất lỏng màu đen dần dần lớn mạnh, nhan sắc từ đen chuyển xanh, đồng dạng tản mát ra đan hương. Thất trưởng lão hai tay hợp lại, đan lô cửa ầm một tiếng đóng lại, Lục Dương rốt cuộc không nhìn thấy đan dịch biến hóa, chỉ có thể hương vị càng phát ra nồng đậm đan hương. Thật là tinh diệu luyện đan thủ pháp, liền liền dược tài bên trong dư thừa cặn thuốc đều có thể luyện hóa thành cái khác đan dược, mà lại phẩm chất không thấp. Bất Hủ tiên tử hơi kinh ngạc, tại nàng thấy qua hợp thể kỳ bên trong, còn chưa có người có thể làm được nhập thất trưởng lão như vậy trình độ. Mở! Thất trưởng lão hét lớn một tiếng, đan lô mở ra, từng hạt quanh quẩn lấy đan mây đan dược bay ra, rơi vào đã sớm chuẩn bị xong mâm vàng bên trong, phát ra đinh đinh đương đương thanh thúy thanh vang. Đây là ta căn cứ thân thể của ngươi đặc thù cùng pháp thuật thi triển phương thức lâm thời lập đan phương, ta đem nó mệnh danh là hồi xuân phản dương đan, không biết rõ hiệu quả như thế nào, ngươi nếm thử nhìn. Thất trưởng lão gãy cho Lục Dương một hạt. Lục Dương đi ra bên ngoài, ngậm lấy hồi xuân phản dương đan, vận chuyển linh lực, thi triển chưởng trung thôn xóm. Đỉnh đầu đột nhiên tối đen, to như thôn xóm thủ trưởng từ trên trời giáng xuống, linh lực tiêu hao sạch sẽ, dĩ vãng đều là tại một bước này thất bại, lần này lại có chỗ khác biệt, hồi xuân phản dương đang hóa thành một dòng nước ấm, kịp thời bổ sung bị tiêu hao linh lực, để bàn tay lớn tiếp tục hạ lạc. Quanh! Bàn tay lớn trùng điệp rơi xuống, nhấc lên khí lãng, bụi đất tung bay, chính Lục Dương đều suýt nữa bị khí lãng lật tung. Cái này còn chỉ là dư ba uy lực. Lục Dương cũng không dám tưởng tượng đứng tại lòng bàn tay chính phía dưới nên nhận loại nào xung kích. Mặt đất lõm, bàn tay lớn dần dần tiêu tán, trên mặt đất lưu lại to lớn thủ ấn hố. Đan đỉnh phong thổ địa tự mang linh tính, chỗ lõm xuống chậm rãi đàn hồi, khôi phục như lúc ban đầu. Lục Dương mệt miệng đắng lưỡi khô, ngoài miệng lại tràn đầy tiếu dung. Rốt cục hoàn chỉnh thi triển một lần, một chiêu này uy lực so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn. Thất trưởng lão đứng ở một bên quan sát, đối với mình luyện chế đan dược phi thường hài lòng, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, một hạt đan dược ẩn chứa linh lực vừa vặn đủ ngươi thi triển một chưởng, nếu là linh lực lại nhiều, ngươi thân thể ngược lại tiếp nhận không được. Một kích này uy lực, e là cho dù ta còn là kim đan kỳ thời điểm cũng đỡ không nổi. Thất trưởng lão đem còn lại hồi xuân phản dương đang chứa vào dược hồ lô bên trong, sợ cùng khác dược hồ lô náo hỗn, dán lên nhãn hiệu mới ném cho Lục Dương. Mâm vàng bên trong còn thừa lại hai hạt màu xanh đan dược, thất trưởng lão nhặt lên, dược tài bên trong có một ít thành phần không cần đến, ta đem nó luyện thành cái này hai hạt đan dược, sau khi ăn vào, trong vòng 7 ngày xuyên ruột nát bụng, hồn phách tan rã, ngươi có muốn hay không? Lục Dương dùng sức lắc đầu, sợ cự tuyệt chậm. Hắn trở lại Thiên Môn Phong, đếm hồi xuân phản dương đan số lượng. 7 hạt, tăng thêm vừa rồi ăn kia một hạt, hết thảy 8 hạt, cốt đồ vật, thi triển trưởng trung thôn xóm liền dựa vào nó. Kỳ thật đi, trưởng trung thôn xóm không chỉ là thủ đoạn công kích. Bất Hủ Tiên Tử ngoi đầu lên nhắc nhở. Nói như thế nào? Trưởng trung thôn xóm là không gian pháp thuật, ở trong chứa thôn xóm, có thể dùng làm trữ vật chứa người. Trưởng trung càng khôn, cũng không phải là chỉ nói là thủ trưởng có thể trở nên giống như thiên địa lớn nhỏ, nó là thật ở trong chứa càng khôn, không gian vô cùng lớn. Còn có chuyện này. Lục Dương kinh ngạc, trữ vật dễ nói, cái nào những trữ vật cũng có thể làm đạt được, chứa người liền khó khăn, cần đặc chế những trữ vật, bình thường là lấy thuần dưỡng yêu thú là tu hành tu sĩ mới cần phải. Thử trước một chút trữ vật công năng. Lục Dương từ thân phận ngọc bài bên trong móc ra thanh phong kiếm cùng minh nguyệt kiếm, thủ trưởng khẽ hấp, hai thanh tuyệt thế hảo kiếm liền biến mất không thấy gì nữa. Lục Dương buông tay, lòng bàn tay tự thành không gian, hai thanh bảo kiếm thu nhỏ đến gần như không thể gặp trình độ, chứa đựng ở lòng bàn tay. Chứa đựng vật phẩm, cần một mực thi triển trưởng trung thôn xóm, bất quá loại này thi triển phương thức tiêu hao rất nhỏ, coi như không ăn đại hoàng đan, ta cũng có thể liên tục thi triển một khắc đồng hồ. Lục Dương cảm giác một cái linh lực tiêu hao tốc độ so với hắn tưởng tượng muốn chậm. Lục Dương tại Thiên Môn Phong đi dạo chơi, nhìn thấy tảng đá lớn, hút một cái, nhìn thấy nhánh cây, hút một cái, nhìn thấy trái cây, hút một cái. Phàm là bị hắn chạm đến vật phẩm, đều bị hút vào trong bàn tay, chơi quên cả trời đất. Chứ người hẳn là làm sao thí nghiệm. Lục Dương nhìn quanh chu vi, Thiên Môn Phong cái gì cũng có, chính là không có người. Hắn cũng không thể đi dưới núi tùy tiện bắt cái sư huynh sư tỷ hút một cái. Có. Lục Dương xuống núi, tiến về Bách Hương Lâu, từ sau trù mua một con vịt. Giả cái con vịt thử một chút. Lục Dương đối con vịt khẽ hấp, con vịt đầu tiên là mổ hắn ngón tay một cái, liền biến mất không thấy gì nữa, tiến vào trong bàn tay không gian. Nhìn xem tại không gian nhảy nhót tưng bừng con vịt, Lục Dương suy tư, đã con vịt có thể giả bộ, nói rõ người cũng có thể giả. Các loại, cái kia có thể giả chính ta sao? Lục Dương nhìn xem trong lòng bàn tay, ngo ngoe muốn động, kiềm chế không ở thử một lần tâm tình. Thành tiên nhiều gian khó, chúng ta tu tiên giả, là muốn dũng cảm nếm thử, há có thể sợ hãi rụt rè. Bất Hủ Tiên Tử vừa định lên tiếng ngăn cản, chỉ thấy Lục Dương đối với mình tráng liền đến một bàn tay. Vân Chi nghe xong thiên tai tôn giả một đời, từ tù phong ly khai. Chính mình ly khai hơn nửa tháng, cũng không biết rõ tiểu sư đệ có hay không chăm chú tu luyện. Đại thế sắp đến, thế lực khắp nơi ngo ngoe muốn động, chỉ có mau chóng tăng lên tu vi, mới là việc cấp bách. Tiểu sư đệ nghe lời hiểu chuyện, biết rõ nặng nhẹ, nên tại chăm chú tu luyện. Nàng trở lại Thiên Môn Phong, nhìn thấy Lục Dương cả người biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một nửa cánh tay. Cánh tay vắt ngang chỗ bị thủ trưởng thôn phệ, thủ trưởng muốn tiếp tục thôn phệ cánh tay, nhưng bởi vì thân thể cấu tạo nguyên nhân, chậm chạp không cách nào thành công. Thủ trưởng cùng cánh tay hợp thành một cái vòng tròn, trên không trung cao tốc xoay tròn. Vân Chi, đây là cái gì phương thức tu luyện? Vân Chi làm đương thời đạo pháp tinh thông nhất người, không gần như chỉ ở tại hắn tại đạo pháp phương diện có trắc tuyệt thiên phú, càng cùng hắn tại tàng kinh các khổ độc kinh điển, tham ngộ mọi loại đạo pháp có quan hệ lớn lao. Theo lý thuyết thế gian pháp thuật coi như nàng sẽ không sử dụng, cũng nên có chỗ nghe thấy mới đúng. Vân Chi nhìn xem còn tại xoay quanh cánh tay trầm mặc không nói, hồi ức chứng kiến hết thảy, không nhìn ra tiểu sư đệ tại tu luyện pháp thuật gì. Nàng khe khẽ thở dài, tiến lên một bước, bắt lấy Lục Dương cổ tay, đem hắn từ trong lòng bàn tay lôi ra tới. Hô, hô, quẹ. Lục Dương ra về sau lão đảo, nhìn người đều là coi trọng ảnh, trời đất quay cuồng, đầu óc đều là dáng, đứng cũng không vững, viện cầu long thụ nôn khang. Kim Đan Kỳ có thể thông qua điều giải khí quan phương thức phòng ngừa xoay tròn mang tới mê muội ảnh hưởng, nhưng đó là trải qua huấn luyện mới có thể làm đến sự tình, nào giống Lục Dương, đi lên liền điên cùng xoay tròn, liền giảm sốc thích ứng thời gian đều không có. Trong bàn tay tự thành trong không gian, ngươi là ngay tại học tập cùng loại trưởng trung Phật quốc pháp thuật thần thông. Vân Chi nhìn ra một chút mánh khóe. Lục Dương nhắm mắt, ổn ổn thân thể, tráng đỉnh lấy đại thụ, lúc này mới tốt chịu không được ít. Là tiên tử dạy cho ta trưởng trung càng khôn, ta học được cái đại khái. Liên tưởng đến Lục Dương năng lực học tập, Vân Chi đại khái đoán được vừa rồi xảy ra chuyện gì. Kim Đan trung kỳ, còn không tệ, xem ra tại chính mình không có ở đây thời gian bên trong, tiểu sư đệ có tại chăm chú tu luyện. Hô. Vân Chi nhẹ nhàng hướng Lục Dương thổi một hơi, tựa như gió xuân hiu hiu, Lục Dương bỗng cảm giác đầu não một thanh, khôi phục bình thường. Đại sư tỷ, ngài trở về rồi. Ừm. Lục Dương nhìn hầm hầm tại tinh thần không gian xem náo nhiệt bất hủ tiên tử, nhìn xem đại sư tỷ, vừa về đến liền giúp ta thoát ly xoay tròn, nhìn nhìn lại ngươi, ta ở chỗ này chuyển bao lâu, ngươi liền vui vẻ bao lâu. Bất hủ tiên tử chột dạ quay đầu đi chỗ khác. Nàng ngay từ đầu là muốn ngăn trở Lục Dương, nhưng về sau nhìn Lục Dương xoay quanh chuyển rất thú vị, liền trông mong xem náo nhiệt. Nhanh lên đi hỏi một chút ta phí độc quyền. Lục Dương sao có thể tùy tiện buông tha bất hủ tiên tử, chủ động để bất hủ tiên tử chính đoạt xá. Bất hủ tiên tử còn muốn giãy dụa một cái, thế nhưng không lay chuyển được Lục Dương, bị ép đoạt xá hắn. Vân nha đầu, hỏi xong cái kia đại ngu độ kiếp kỳ rồi. Bất hủ tiên tử lớn lá gan nói, nàng quyết định khai thác quanh co chiến thuật. Hỏi xong, có chút thu hoạch, đứng tại sau lưng của hắn chính là đại ngu vương triều đời thứ hai quốc sư, cổ thể tu là không rõ, đời thứ hai quốc sư để hắn thăm dò đại hạ vương triều quốc vận uy lực cùng tác dụng, hắn lúc này mới phái ra hai cái cổ đại hợp thể kỳ cùng Thanh Châu Châu Mục quyết đấu. Nếu không phải tiểu sư đệ gọi ta tới, hắn là có thể thành công. Đại ngu vương triều quốc sư chế độ là đại ngu đi hướng diệt vong căn nguyên một trong, nhưng không thể phủ nhận là, quốc sư chế độ tại đại ngu vừa mới lập quốc lúc, đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, nhất là trước hai vị quốc sư, đều là ngút trời kỳ tài, có kinh thiên vĩ địa chi năng, ổn định cục diện, dẫn đầu đại ngu mạnh lên. Trước hai vị quốc sư tại đại ngu vương triều có địa vị vô cùng quan trọng, tại truyền miệng bên trong, đã trở thành gần như thần thoại nhân vật đồng dạng tồn tại. Chỉ tiếc đời thứ hai quốc sư là cùng hắn một tuyến liên hệ, hắn cũng không rõ ràng đời thứ hai quốc sư vị trí. Về phần có bao nhiêu đại ngu độ kiếp kỳ khôi phục, hắn cũng không biết rõ, bất quá hắn căn cứ đời thứ hai quốc sư giao cho hắn nhiệm vụ phán đoán, khôi phục đại ngu độ kiếp kỳ sẽ không chỉ có một mình hắn, trừ hắn ra, ít nhất còn có một người. Trong tay hắn nắm giữ lấy không ít liên quan tới đại ngu hợp thể kỳ tình báo, việc này đã giao cho mang sư đệ cùng đại hạ lạc thủy vệ xử lý. Chỉ bất quá những này đại ngu hợp thể kỳ đều rất cẩn thận, có khả năng chú ý đến Thanh Châu thịnh điển tình huống, đã bỏ trốn mất dạng, cụ thể có thể bắt được bao nhiêu người, liền muốn xem vận khí. Theo hắn bàn giao, dưới tay hắn có một người nguy hiểm nhất, tên là Trũng Cốt Chân Quân, tu vi không tính xuất chúng, nhưng hắn có một mặt vỡ vụn vạn hồn phiên, nguyên bản vạn hồn phiên hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng hắn ngủ say lúc chưa thể giữ gìn kỹ vạn hồn phiên tại dài dằng dặc tuế nguyệt bên trong dần dần mục nát. Cờ bên trong lệ quỷ chạy trốn mà ra, nguy hại thế gian. Đại hạ lịch 3 vạn năm lúc, Lương Châu náo qua một lần quỷ hoạn, lệ quỷ hoành hành, dân chúng lầm than, ban đêm không người dám đi ra ngoài, lớn như vậy Lương Châu khắp nơi là quỷ hồn, triều đình điều động đại lượng nhân thủ, mới trấn áp lại lần kia quỷ hoạn, đáng tiếc kia thời điểm triều đình còn không biết rõ cổ đại tu sĩ khôi phục tin tức. Không có nghĩ tới phương diện này, quỷ hoạn nguyên nhân chậm chạp không có điều tra rõ ràng. Lần kia quỷ hoạn nên chính là Trũng Cốt Chân Quân vạn hồn phiên bố trí, thời gian đại khái có thể đối ứng bên trên. Trũng Cốt Chân Quân ngay tại tu bổ vạn hồn phiên, cần lấy lượng lớn mùi máu tanh cùng oan hồn làm cơ sở, mới có thể tu bổ hoàn thành. Muốn lượng lớn mùi máu tanh cùng oan hồn, tránh không được giết chóc. Ngay tại tu bổ vạn hồn phiên, mang ý nghĩa hắn đã tìm tới sinh ra mùi máu tanh cùng oan hồn địa phương, mà chúng ta nhưng không có thu được bất luận cái gì tình báo. Nếu là không thể mau chóng tìm tới hắn, đến lúc đó vạn hồn phiên một khi tu bổ hoàn thành, coi như chúng ta có thể bắt lấy hắn cũng trễ, hắn cá chết lưới rách, phá hư vạn hồn phiên, lệ quỷ ra cờ, tai họa một châu. Nói xong lời cuối cùng, Vân Chi ngữ khí hiếm thấy mang lên một tia nặng nề. Lục Dương. Bất hủ tiên tử. Cái này Trũng Cốt Chân Quân làm sao nghe được như thế quen tai. Bất hủ tiên tử do dự một cái, hỏi. Ngươi nói cái kia Trũng Cốt Chân Quân dáng dấp ra sao? Thiên tai tôn giả đã đem dưới tay hắn hình dạng toàn bộ bàn giao, Vân Chi vỗ tay phát ra tiếng, một đoàn sương mù bay ra, chậm rãi biến thành một trương Lục Dương cùng bất hủ tiên tử nhìn xem hết sức quen thuộc mặt mo. Khô héo lão đầu, giống như là mấy ngày đều ăn không no, cầm một cây phá cờ. Thật đúng là hắn. Lục Dương cùng bất hủ tiên tử cùng kêu lên nói. Các ngươi nhận biết? Vân Chi không hiểu. Trũng Cốt Chân Quân là đại ngu tu sĩ, một mực núp trong bóng tối, liền giấu ở cái nào châu cũng còn không có xác định, hai người các ngươi từ chỗ nào gặp qua. Bất hủ tiên tử bình chân như vậy nói, giống như là cái gì mưu tính sâu xa đại nhân vật, ấn ép ngón tay, giống như là tại tính toán thứ gì, càng giống là bị kinh phong phạm vào. Bản tiên bấm ngón tay tính toán, tính ra Lương Châu có ma tu quấy phá, liền để dưới trướng U Minh Thiên Vương áp trận, liên hợp cửu U giáo, cùng nhau hàng yêu trừ ma, tìm được kẻ này, đem kẻ này bắt giữ, làm hai giáo hữu nghị, tặng cho cửu U giáo. Vân Chi hơi phiên dịch một cái, chính là đại trưởng lão cùng thạch phó giáo chủ không biết rõ chuyện gì xảy ra, đã bắt lấy Trũng Quốc tôn giả, Lục Dương cùng bất hủ tiên tử toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát. Quá trình cụ thể không quan trọng, có thể bắt lấy là được. Vân Chi ôm quyền, đầu thiên tôn mưu tính kinh người. Bất hủ tiên tử đắc chí, mang theo khiêu khích phủi Lục Dương một chút. Còn có một cái chuyện nhỏ, có quan hệ Lục Dương, bản tiên hỏi một chút ngươi. Tiền bối mời nói. Lục Dương xin một hạng xe bay độc quyền, tiểu ngũ trưởng lão nói phí độc quyền đã giao cho ngươi, ngươi vì cái gì không có đem phí độc quyền giao cho Lục Dương. Bất hủ tiên tử làm thiên đình chi chủ, đối thiên đình giáo giáo chủ không có chút nào khách khí. Vân Chi tự hồ là nghĩ tới điều gì, ngữ khí bình thản. Nguyên lai là chuyện này. Vì sao không cho Lục Dương? Ta quên. Vân Chi xác thực quên còn có phí độc quyền chuyện này, Vấn Đạo Tông có hai đại thu nhập nơi phát ra, một là Bách Luyện Phong phí độc quyền, hai là Đan Đỉnh Phong đang dược phí, cái này hai hạng cộng lại, có thể đỉnh gần phân nửa Vấn Đạo Tông vận chuyển. Ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão mỗi tháng đều muốn hướng nàng vị này đại diện tông chủ nơi này giao linh thạch, nhất là ngũ trưởng lão, giao phí độc quyền danh mục rất nhiều, trong đó liền hòa với Lục Dương phí độc quyền. Vân Chi một chút mất tập trung liền xem nhẹ đi qua. Nàng đọc qua sổ sách, tìm tới thuộc về Lục Dương phí độc quyền. Có 2 tháng xe bay phí độc quyền, tổng cộng 11 vạn linh thạch. Xe bay vừa mới đản sinh, còn không có lưu hành bắt đầu, giai đoạn trước phí độc quyền rất ít. Theo ta đi tài khố lấy một chuyến. Lục Dương phí độc quyền đã sung công, tự nhiên muốn từ công gia Trương Mục lấy ra. Tài khố. Lục Dương cùng bất hủ tiên tử đều rất kinh ngạc, không nghĩ tới Vấn Đạo Tông còn có loại này địa phương. Ngẫm lại cũng đúng, liền liền cửu U giáo loại kia keo kiệt địa phương đều có tài khố, Vấn Đạo Tông không có lý do không có, nếu là không có, Vấn Đạo Tông tiền để ở nơi đâu. Chỉ bất quá trước đây Lục Dương một mực không có tiếp xúc đến mà thôi. Rất xa sao? Ngay tại Thiên Môn Phong. Vân Chi đi qua một đầu đường hẹp quanh co, lại đi qua một mảnh rừng cây tùng, nơi này là đã từng giam giữ Bất Ngữ đạo nhân địa phương, ra rừng cây tùng lại đi ước chừng 200 mét, liền đến. Là nơi này. Tại Bất Hủ tiên tử cùng Lục Dương nhìn chăm chú, Vân Chi nhẹ chụp vách đá xuất hiện lít nha lít nhít khe hở, quanh một cái bể nát, rơi lả tả trên đất. Chính là chỗ này. Lục Dương kinh ngạc, không nghĩ tới tài khố ngay tại Thiên Môn Phong, bất quá càng thêm làm hắn kỳ quái là, theo lý thuyết tài khố làm tông môn lập thân gốc rễ, căn cơ sở tại, hoặc là có trưởng lão trấn giữ, có trận pháp bao phủ, bảo hộ an toàn, làm sao bọn hắn Vấn Đạo Tông tài khố cái gì liền cái giữ cửa đều không có. Coi như Vấn Đạo Tông có hộ tông đại trận, không sợ ngoại địch, liền không sợ người bên trong chui vào tài khố bên trong. Đại sư tỷ cũng không phải mỗi ngày đợi tại Thiên Môn Phong, nàng có việc ra ngoài số lần cũng không ít. Bất hủ tiên tử cười hắc hắc, ai nói không có người trấn giữ. Là ai? Bất hủ tiên tử cười xấu xa, mặc cho Lục Dương hỏi thế nào đều không trả lời. Hai người dùng chung một cái thân thể, xảo xảo nháo nháo đi vào tài khố, ngậm miệng không nói. Tài khố bên trong trưng bày các loại Lục Dương thấy đều chưa thấy qua bảo vật, có thiên tài địa bảo, cũng có luyện chế pháp bảo, nhìn không ra tác dụng cùng cấp bậc. Bất hủ tiên tử đều biết. Bộ kia tranh sơn thủy bên trong có sơn hà xã tắc, là màu vẽ mọi người lưu mực, có vững chắc sơn hà chi tác dụng, niên đại xa xưa, mà lại tác dụng cùng quốc vận xung đột lẫn nhau, có thể là đại ngu vương triều bảo vật. Trông thấy cái kia đỉnh nhỏ màu đỏ không có, là dùng huyết văn sắc luyện chế, huyết văn sắc tồn tại ở hung hiểm cực địa, biển sâu dưới đáy, sông băng mới bắt đầu, tinh hạch nhất chỗ sâu. Cũng có thể xuất hiện, là tự nhiên tạo vật. Còn có người nói sắc trên huyết văn là thương thiên chi huyết, đây chính là phóng đại, huyết văn sắc trên đời hiếm thấy, chủ công phạt, móng tay lớn nhỏ đều có thể dẫn tới hợp thể kỳ tranh đoạt tranh đấu, chớ đừng nói chi là như thế một khối lớn. Còn có trái cây này, đừng nhìn nó dáng dấp ống ánh sáng long lanh, giống như là một viên ngọc, nhưng thật ra là trái cây, tên của nó gọi thanh minh ngọc quả, một viên liền có thể để thường thường không có gì lạ ngũ hành tạp linh căn biến thành thuần túy nhất đơn linh căn, mà lại biến thành cái gì linh căn có thể tự do quyết định. Hải Dương Hồn Phách Tinh, Biển Hoa Hồn Tinh. huyền hoàng khí luyện chế tấm chắn. Đều là tốt đồ vật a. Bất Hủ tiên tử hơi kinh ngạc, tài khố cất giữ bảo vật nằm ngoài dự đoán của nàng. Gần với tiên nhân cất vào kho. Nàng mặc dù là thượng cổ ngũ tiên đứng đầu, nhưng ở trong năm người là nghèo nhất, tinh cầu ít, địa phương nhỏ, cống phẩm ít, có thời điểm còn muốn dựa vào giả chết lừa gạt phần tử tiền. Dù vậy, nàng cũng so vấn đạo tông có tiền. Thượng cổ ngoại trừ năm vị tiên nhân bên ngoài, còn có rất nhiều độ kiếp kỳ, những này độ kiếp kỳ gây dựng to to nhỏ nhỏ thế lực, vấn đạo tông cất vào kho có thể cùng độ kiếp kỳ bên trong thế lực lớn nhất đánh đồng. Lục Dương mang theo kiêu ngạo nói, trong giọng nói Dương, ta vấn đạo tông sừng sững 12 vạn năm lâu, trải qua khai phái tổ sư tiên thiên đạo nhân, tiên môn khái niệm người sáng lập Quy Nguyên Thiên Tôn, Trung Hưng chi tổ Hãn Hải đạo quân cầm lái, có những bảo vật này không có gì ngoài ý muốn. Bất Hủ tiên tử tưởng tượng, là như thế cái đạo lý. Vân Chi nghe được Lục Dương kiêu ngạo ngữ điệu, nhắc nhở, chúng ta vấn đạo tông trước kia không có có tiền như vậy, Hãn Hải đạo quân đã là 5 vạn năm trước sự tình, hắn lão nhân gia nội tình sống không tới bây giờ, mà lại 2-3 ngàn năm trước tông môn có một trận thung lũng kỳ, vì duy trì tông môn vận chuyển bình thường. Tiêu hao không ít tốt đồ vật, hiện tại ngươi thấy bảo vật, đại bộ phận là 900 năm trước từ cửu u giáo trong tay lừa qua tới. Lục Dương. Nơi này chỉ là tài khố phía ngoài nhất, Vân Chi mang theo hai người tiếp tục đi lên phía trước, càng đi chỗ sâu đi, bên trong đồ vật giá trị càng kinh người. Đi đến tài khố ước chừng một nửa vị trí, Vân Chi dừng lại. Hai bên trái phải là hai tòa cực phẩm linh thạch đắp lên núi. Vân Chi từ cực phẩm linh thạch trong núi lay ra 10 khối cao cấp linh thạch, có giá trị không nhỏ. Cao cấp linh thạch tại hai tòa cực phẩm linh thạch trên núi lộ ra không chút nào thu hút, giống như là tạp chất. 10 khối cao cấp linh thạch giá thị trường cùng 10 vạn sơ cấp linh thạch tương đương. Nhưng đây là giá thị trường, tại thực tế giao dịch bên trong, muốn đem sơ cấp linh thạch hối đoái thành cao cấp linh thạch, sẽ có một bộ phận tràn giá. Không sai biệt lắm 10 khối cao cấp linh thạch có thể đổi 11 vạn sơ cấp linh thạch. Hiện tại vẫn là Bất Hủ tiên tử khống chế Lục Dương thân thể, đại sư tỷ đem cao cấp linh thạch đưa tới, lại phát hiện Bất Hủ tiên tử sững sờ nhìn xem tài khố chỗ sâu. Nàng phát hiện chính mình chủ quan, vấn đạo tông nội tình so với nàng tưởng tượng còn muốn kinh người, có khả năng so với mình tiểu kim khố còn muốn đáng tiền. Nếu như nói tài khố bên ngoài là hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ sử dụng đồ vật, như vậy cái này hai tòa cực phẩm linh thạch núi chính là đường ranh giới, tài khố nội bộ là đều là bán tiên cấp pháp bảo, phù lục, cùng đối bán tiên cấp nhân vật đều có tác dụng thiên tài địa bảo. Tài khố nhất chỗ sâu có yếu ớt quần sáng, nhìn không rõ ràng, Bất Hủ tiên tử không xác định cái kia là cái gì, nhưng từ khí tức phán đoán, giống như là chưa từng thấy qua nói quả hình thức ban đầu, không, cái này khí tức so đạo quả hình thức ban đầu phải mạnh mẽ. Tiên tử. Lục Dương kêu hai tiếng, Bất Hủ tiên tử lấy lại tinh thần. Ngươi thế nào? Lục Dương hiếu kỳ. Không có gì, bản tiên là cảm thấy các ngươi tông môn nội tình miễn cưỡng xứng với bản tiên vạn cổ đệ nhất xưng hào. Bất Hủ tiên tử ngẩng đầu, lòng tin 10 phần. Từ tài khố ly khai, Bất Hủ tiên tử đem thân thể quyền khống chế còn cho Lục Dương sắc mặt trắng nhợt. Nguy rồi, vừa rồi một mực sử dụng chưởng trung thôn xóm. Coi như duy trì chưởng trung thôn xóm tiêu hao linh lực không nhiều, cũng không chịu nổi thời gian dài sử dụng. Hắn tranh thủ thời gian giải trừ pháp thuật, đem lòng bàn tay đồ vật đều đổ ra, hòn đá, nhánh cây, cạc cạc kêu con vịt. Lục Dương nhìn xem vịt bay khắp nơi con vịt, trầm mặc không nói. Thiên môn phong có cái Bất Hủ tiên tử liền đủ phiền toái, cũng không thể lại nuôi con vịt. Màn đêm buông xuống, thịt vịt nướng mùi thơm nức mũi. Trải qua một phen vật lộn, Lục Dương đầu tiên là chiến thắng con vịt, tái chiến thắng Bất Hủ tiên tử, rốt cục có tư cách nấu cơm. Hắn đem nướng xong con vịt bưng đến chờ đợi thật lâu đại sư tỷ trước mặt. Bất Hủ tiên tử chính là từ xưa đến nay thứ nhất tiên trù, nàng làm ra mỹ thực có thể nói tiên hoa, trọng thụ khen ngợi. Lục Dương làm Bất Hủ một mạch nhị đương gia, rất may mắn không có đạt được tiên nhân truyền thừa, hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lục lọi ra một bộ độc thuộc về mình nấu cơm phương thức. Hắn nướng ra tới con vịt, có thể xưng là lục thị thịt vịt nướng. Lục thị thịt vịt nướng sắc trạch kim hoàng, mùi thơm xông vào mũi, da thịt thơm non, bên ngoài xốp giòn trong mềm, cốt nhục hiện lên màu vàng nhạt, miệng vừa hạ xuống, chất béo bốn phía, tư vị mập đẹp, răng gò má lưu hương. Sư tỷ đệ hai người hưởng thụ lấy thịt vịt nướng mỹ vị, nhai kỹ nuốt chậm, Lục Dương tâm vô bàn vụ, xem như không có nghe thấy Bất Hủ tiên tử yêu cầu. Để cho ta nếm thử. Để cho ta nếm thử thôi, một ngụm, liền ăn một miếng. Bất Hủ Tiên Tử nhìn thấy Lục Dương ăn thịt vịt nướng ăn một mặt hạnh phúc, muốn nếm thử, thế nhưng Lục Dương thờ ơ, hoàn toàn không thấy yêu cầu của nàng, tức giận đến nàng thẳng dậm chân. Màn đêm buông xuống, một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Vấn Đạo Tông trước sơn môn. Thân ảnh màu đen nhanh chân tiến lên, phòng thủ sơn môn hai tên đệ tử giống như là không có trông thấy, tùy ý thân ảnh màu đen chui vào. Hắn xuyên qua sơn môn, đi vào rừng trúc, biết được nơi đây có Hà Linh trông coi, không dám khinh thường, ngừng thở, cẩn thận nghiêm túc tiến vào Vấn Đạo Tông. Thân ảnh màu đen phản phất đối Vấn Đạo Tông hết sức quen thuộc, biết được nơi nào có người trông coi, biết được làm sao không bị người phát hiện. Chân hắn dẫm thần bí bộ pháp, cẩn thận nghiêm túc vòng qua Hà Linh giám thị phạm vi, xuyên qua rừng trúc, đi vào Vấn Đạo Tông nội bộ. Hừ, Vấn Đạo Tông không gì hơn cái này. Thân ảnh màu đen hừ lạnh một tiếng, con ngươi lạnh lùng, đối Vấn Đạo Tông chẳng thèm ngó tới. Hắn xuyên qua rừng trúc về sau, róc rách dòng suối trên dâng lên nồng vụ, sương mù hội tụ thành Hà Linh dáng vẻ, sâu kín nhìn xem thân ảnh màu đen đi xa bóng lưng, không nói một lời. Rừng trúc về sau, chính là nhiệm vụ đại điện chỗ ngọn núi, có thể coi như Vấn Đạo Tông nội môn cửa ra vào. Thân ảnh màu đen kiên kỵ liếc mắt nhìn nhiệm vụ đại điện, càng phát ra cẩn thận, không dám có chút chủ quan. Lần này chui vào Vấn Đạo Tông, là vì trộm lấy Vấn Đạo Tông không truyền pháp thuật, chính là bí mật hành động, không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hiện tại nhiệm vụ đại điện người phụ trách chủ yếu là Mang Bất Phàm, lấy Mang Bất Phàm tu vi, mơ tưởng phát giác được ta tồn tại, hắn dù sao tu vi không đủ, giang hồ lịch duyệt còn thấp, kém xa sư phụ của hắn tầng năm cũ. Nhưng sợ là sợ tầng năm cũ cái kia lão gia hỏa cũng tại, hắn mặc dù chán ghét, nhưng tu vi xác thực cao, có khả năng phát giác được ta. Nên là không có ở đây, cái kia lão gia hỏa mưu cầu danh lợi kiến tạo phần mộ, thời gian dài không tại nhiệm vụ đại điện. Thân ảnh màu đen kinh hồn tán đảm xuyên qua nhiệm vụ đại điện chỗ ngọn núi, cũng không người ngăn cản. Vận khí không tệ, tầng năm cũ kia lão hỗn đảng không tại. Qua nhiệm vụ đại điện cửa này, thân ảnh màu đen liền yên tâm to gan tại Vấn Đạo Tông nội bộ đi lại, hắn đối với mình tìm hành pháp thuật phi thường tự tin, liền xem như gặp được trưởng lão cấp nhân vật, cũng sẽ không phát hiện hắn. Sự thật đúng là như thế, hắn tùy ý hành tẩu, phản phất một cái người trong suốt, liền xem như cùng hóa thần kỳ, luyện hư kỳ đệ tử gặp thoáng qua, đối phương đều không có phát hiện hắn. Liền xem như hắn tại thương đường phố dạo bước, vẫn như cũ không người phát giác. Thương giữa đường ẩn giấu đi không biết bao nhiêu hợp thể kỳ lão quái vật, đều không phát hiện được thân ảnh màu đen, có thể nghĩ đối phương tu vi cao sâu đến loại nào tình trạng. Luyện thể phong, chính là chỗ này, Mạnh gia trưởng tử chính là ở đây. Thân ảnh màu đen trầm thấp cười lạnh một tiếng, yên tâm to gan leo lên luyện thể phong. Vấn Đạo Tông lão tam khắp não toàn cơ nhục, nếu là chính diện đối đầu, liền xem như ta cảm thấy khó giải quyết, nhưng luận tìm hành pháp thuật, kia gia hỏa còn kém xa. Thân ảnh màu đen xuyên qua linh điền, nhìn thấy mắt xanh trâu nước nhất tộc ngay tại ra sức trồng trọt, hiện lên một tia hâm mộ, mắt xanh trâu nước nhất tộc chính là thích hợp nhất trồng trọt chủng tộc, hắn chỗ thế lực có mảng lớn linh điền, lại liền không có mắt xanh trâu nước nhất tộc trợ giúp. Ta nhớ được Vấn Đạo Tông lão tam lúc tuổi còn trẻ du lịch đến yêu vực, cứu một đầu mắt xanh trâu nước tính mạng, đầu kia trâu nước vì báo ân, liền dẫn một nhà lão tiểu tại Vấn Đạo Tông định cư, như vậy gặp gỡ khó mà phục chế. Nơi này. Không phải, nơi này. Không phải. Thân ảnh màu đen chỉ biết rõ Mạnh gia trưởng tử tại luyện thể phong, nhưng không biết hắn cụ thể vị trí, chỉ có thể một cái động phủ tìm kiếm. Tìm được, là nơi này. Thân ảnh màu đen nhìn thấy ngủ say lão mã, xác định nơi này chính là Mạnh gia trưởng tử động phủ, khóe miệng lộ ra một tia mưu kế được như ý mỉm cười. Mạnh gia thủ bút thật lớn, dùng đại yêu vương làm trưởng tử người hộ đạo, so độ kiếp kỳ thân tử đãi ngộ đều mạnh. Thân ảnh màu đen âm thầm tán thưởng một câu, vòng qua lão mã, chui vào Mạnh gia trưởng tử động phủ. Mạnh Cảnh Chu tại động phủ ngồi xuống, ngũ tâm hướng lên trời, tôi luyện chính mình cái bóng, hoàn toàn không biết được thân ảnh màu đen đến. Mạnh gia tiểu tử, tỉnh. Mạnh Cảnh Chu bên tai vang lên một thanh âm, phi thường kinh ngạc, mình đã đem cửa hang phong tốt, lại có lão mã tại cửa hang trông coi, làm sao có thể có người tiến đến. Ngươi là người phương nào? Mạnh Cảnh Chu cảnh giác nhìn xem thân ảnh màu đen, cảm thấy sinh tử ngay tại một ý niệm, như lâm đại địch, đối phương tuyệt không phải Vấn Đạo Tông người. chui vào Vấn Đạo Tông không người biết được, liền xem như sư phụ của mình đều không làm được đến mức này, đối phương tu vi nên cao đến loại nào tình trạng? Đối phương là ai? Là Vấn Đạo Tông địch nhân, muốn bóp chết rơi chính mình cái này thế hệ tuổi trẻ người thứ hai. Là Mạnh gia địch nhân, thông qua chính mình uy hiếp Mạnh gia. Vẫn là nói là Vấn Đạo Tông cùng Mạnh gia cùng chung địch nhân, muốn cưỡng ép chính mình, phá hư Mạnh gia cùng Vấn Đạo Tông quan hệ. Mạnh Cảnh Chu là bực nào thông minh, trong đầu rất nhanh liền thoáng hiện ba loại khả năng, vô hạn tới gần chân tướng, đại khái đoán ra thân ảnh màu đen lai lịch cùng mục đích. Ta là ai ngươi không cần biết được. Thân ảnh màu đen nhãn thần ngưng tụ, nhìn chằm chằm Mạnh gia trưởng tử, ngữ khí có chút vội vàng, ta lại hỏi ngươi, ngươi phải chăng sáng tạo ra một bộ tên là đan thân nguyền rủa quyền quyền pháp, phàm là bị nắm đấm đánh trúng người, cả đời độc thân. Mạnh Cảnh Chu sắc mặt quái dị, hắn đều làm tốt bị bắt cóc chuẩn bị, làm sao đối phương đi lên liền hỏi cái này. Cảm giác không giống như là Mạnh gia cùng Vấn Đạo Tông cừu gia a. Ta xác thực đã sáng tạo ra đan thân nguyền rủa quyền, bất quá ngài xác định cùng Vấn Đạo Tông không có thù. Mạnh Cảnh Chu cẩn thận nghiêm túc hỏi, làm không minh bạch thân ảnh màu đen lai lịch, đồng thời cũng là tận khả năng kéo dài thời gian, hy vọng lão mã phát hiện nơi này dị dạng. Thân ảnh màu đen cười lạnh một tiếng, cảm thấy Mạnh Cảnh Chu vấn đề quá buồn cười, ta cùng Vấn Đạo Tông mối thù, không đội trời chung. Thân ảnh màu đen rút đi ngụy trang, lộ ra một trương Mạnh Cảnh Chu nhìn rất quen mắt khuôn mặt. Hắn hung hãn nói, giống như là cùng Vấn Đạo Tông có huyết hải thâm cừu, đến cùng như thế nào tu luyện đan thân nguyền rủa quyền, nhanh lên dạy ta, ta học xong cho ba lão nhị cái kia hỗn đảng hai quyền. Ba lão nhị cái kia hỗn đảng không biết rõ từ chỗ nào học phương pháp, mỗi ngày khen mẹ ta thông minh xinh đẹp. Mạnh Cảnh Chu, ngài đường đường ngũ hành tông tông chủ, không về phần như vậy đi. Khâu Tấn An, năm đại tiên môn một trong người cầm lái, ngũ hành tông tông chủ, trung ương đại lục thực quyền người, ra lệnh một tiếng, có thể để ngũ hành tông dốc hết toàn lực, đủ để ảnh hưởng thiên hạ thế cục. Ngũ hành tông quán triệt ngũ hành lý niệm, phàm là ngũ hành pháp thuật, đều có thể tại ngũ hành tông tìm được, trừ ngũ hành pháp thuật bên ngoài, cái khác pháp thuật ngũ hành tông cũng có dự trữ, hắn tàn kinh các quy mô đủ để cùng hoàng thất đánh đồng. Chính là như vậy một người, vì bảo trụ bối phận, chịu nhục, len lén lẻn vào trại địch, không ngại học hỏi kẻ dưới, hướng trại địch đệ tử học tập pháp thuật. Loại này tinh thần khiến Mạnh Cảnh Chu phi thường kính nể. Mạnh Cảnh Chu trầm tư, hồi ức quyền pháp của mình là như thế nào tiết lộ. Tựa như là trên Thanh Châu Thịnh Điển cùng Diêm Thiên Chí, Bạch Minh bọn người đề cập qua đầy miệng, Bạch Minh đại khái là chưa thấy qua loại quyền pháp này, hỏi hắn sư phụ Khâu Tấn An. Khâu Tấn An nghe xong còn có loại quyền pháp này, lại tới. Hết thảy đều giải thích thông. Khâu Tấn An có thể lên làm ngũ hành tông tông chủ, tu vi không cần nhiều lời. Đơn đã độc đấu trưởng lão đều không nhất định là đối thủ, hắn chui vào Vấn Đạo Tông dễ dàng, coi như lão mã tu vi lại cao hơn, cũng không có khả năng cao hơn tiên môn môn chủ. Mạnh Cảnh Chu sắc mặt xoắn xuýt, hắn hiện tại có một tốt một xấu hai cái tin tức. Tin tức tốt là người của hắn thân an toàn bảo vệ. Tin tức xấu là hắn sẽ không dạy đan thân nguyền rủa quyền. Khâu Tông chủ, không phải ta không dạy ngài, thật sự là ta không biết rõ cái này đồ vật dạy thế nào. Đan thân nguyền rủa quyền là ta đan thân linh căn một mạch quyền pháp, ẩn chứa nồng đậm oán khí, bởi vì ta là song đan thân kim đan, lúc này mới ngộ ra bộ quyền pháp này. Khâu Tấn An yên lặng nhìn xem Mạnh Cảnh Chu, trong lòng tự nhủ không hổ là Mạnh gia trưởng tử kim Vấn Đạo Tông đệ tử, lá gan chính là lớn, hắn lần đầu nghe nói độc thân kim đan kết hai cái. Loại này đập nồi dìm thuyền tâm thái đáng kính nể. Hắn trầm ngâm một lát, nói, lại có chuyện này, ngươi đánh trước một lần để cho ta xem. Mạnh Cảnh Chu không dám vi phạm Khâu Tấn An ý tứ, hai hạt độc thân kim đan xoay tròn, tại vùng đan điền hình thành khí toàn đem đan điền linh lực vận chuyển đến toàn thân. Uống. Ha. Mạnh Cảnh Chu đánh hổ hổ sinh phong, quyền ấn kinh người, bài trừ rơi nguyền rủ người độc thân hiệu quả, bằng vào quyền ấn uy lực, cũng khá lấy tại kim đan kỳ tranh hùng. Hắn còn nhạy cảm phát giác được quyền ấn bên trong ẩn chứa nguyền rủ chi lực, xác thực có thể nguyền rủa người một mực độc thân. Trời sinh Phật chủng a. Hắn cảm thấy Mạnh Cảnh Chu nếu là dấn thân vào Phật môn, đại khái sẽ bị xem như Phật tử. Mặc dù nói đan thân linh căn không thích hợp gia nhập Phật môn, nhưng này điều kiện tiên quyết là đan thân linh căn là bị động bảo trì độc thân. Mạnh gia tiểu tử khác biệt, hắn là chủ động bảo trì độc thân, không nhìn hắn đều kết hai hạt độc thân kim đan biểu quyết tâm. Mạnh Cảnh Chu đánh xong kết thúc công việc, yên lặng chờ Khâu Tấn An lời bình. Khâu Tấn An có chút khó khăn, Mạnh Cảnh Chu không có nói sai, bộ quyền pháp này hạch tâm ở chỗ độc thân kim đan, chỉ có đan thân linh căn có thể học được. Muốn bắt chước độc thân kim đan sao? Khâu Tấn An đang nghe truyện trên TV audio CV trầm tư, đan thân linh căn là kim linh rễ biến chủng, hắn nắm giữ ngũ hành chi lực, lấy ngũ hành chi lực bắt chước đan thân linh căn cùng độc thân kim đan cũng không khó. Nhưng đan thân linh căn nổi tiếng bên ngoài, hắn không dám tùy tiện bắt chước. Vạn nhất bắt chước xong khôi phục không được làm sao bây giờ? Không được, không an toàn, muốn tìm phương pháp khác. Để Mạnh gia tiểu tử cho ba lão nhị đến một quyền. Không được, Mạnh gia tiểu tử tu vi quá thấp, quyền pháp nguyền rủa hiệu quả đối ba lão nhị vô dụng. Có, ta có thể mượn dùng thân thể của hắn thi triển quyền pháp, cứ như vậy, cũng không cần quản Mạnh gia tiểu tử tu vi, tương đương với ta đang thi triển quyền pháp. Khâu Tấn An cảm thấy đó là cái biện pháp tốt, liền thương lượng với Mạnh Cảnh Chu. Mạnh gia tiểu tử, ta mượn dùng một cái thân thể của ngươi như thế nào, sau khi chuyện thành công, ta đem ta tu luyện tâm đắc truyền thụ cho ngươi, còn có ta ngũ hành tông không truyền pháp thuật, ngươi cũng có thể lựa chọn học, bao giáo bao hội. Mạnh Cảnh Chu nhãn tình sáng lên, ngũ hành tông ngũ hành pháp thuật hưởng dự toàn bộ tu tiên giới, hắn nghe nói liền liền bọn hắn Mạnh gia đều tưởng trọng kim cầu được một môn pháp thuật, đều bị ngũ hành tông cự tuyệt. Được. Mạnh Cảnh Chu đáp ứng. Hắn không đáp ứng cũng vô dụng, tại tiên môn môn chủ cái này cấp bậc tu sĩ trước mặt, hắn coi như cự tuyệt, người ta cũng có thể cưỡng ép khống chế chính mình. Việc quan hệ bối phận cùng bố dượng, Mạnh Cảnh Chu cảm thấy Khâu tông chủ cái gì cũng có thể làm được đi ra. Ba đại gia, xin lỗi, quan có đầu nợ có chủ, mặc dù ta ủng hộ trời chiều luyến, nhưng ta tu vi thấp, không ngăn cản được Khâu tông chủ. Khâu Tấn An gặp Mạnh Cảnh Chu đáp ứng, hóa thành một đạo linh quang, tiến vào trong cơ thể của hắn. Ngươi lại thi triển một lần. Mạnh Cảnh Chu lại lần nữa đánh một bộ đan thân nguyền rũ quyền, tại Khâu Tấn An gia trì dưới, Mạnh Cảnh Chu đánh ra đối hợp thể kỳ đều hữu hiệu quả đan thân nguyền rũ quyền. Khâu Tấn An lộ ra nụ cười gằn cho, ba lão nhị, ta nhìn ngươi lúc này làm sao bây giờ? Hiện tại liền đi sao? Các loại, đêm hôm khuya khoắt đi quá đáng chú ý, dễ dàng bị ba lão nhị hoài nghi, ban ngày lại đi. Đều là hơn 1000 năm đối thủ, ba đại gia là tính cách gì, Khâu Tấn An hết sức quen thuộc. Khâu Tấn An cái này một thân tìm hành chi thuật cũng là cùng vấn đạo tông cửu tử tranh phong thời điểm học được, tuổi trẻ thời điểm vấn đạo tông cửu tử dùng bất cứ thủ đoạn nào, thường thường làm đánh lén. Khâu Tấn An vì phản chế, giúp lòng tham ngộ tìm hành chi thuật, rốt cục có chỗ đột phá. Hắn tìm hành chi thuật đủ để cùng bất ngữ đạo nhân đánh đồng. Hiện tại cự ly hừng đông còn sớm, thừa dịp chờ lấy công phu, Mạnh Cảnh Chu tiếp tục ngồi xuống tu luyện, Khâu Tấn An thấy thế, chăm chú chỉ điểm. Sư phụ ngươi luyện thể luyện hóa đến cái bóng ta cũng hiểu biết, ngược lại là có bản lĩnh, bất quá cũng là có khuyết điểm, ngươi nghe ta, rèn luyện cái bóng thời điểm muốn phòng ngừa mấy cái này vấn đề. Đây là sư phụ ngươi đều không biết đến thiếu hụt. Luận kiến thức, Khâu Tấn An tuyệt đối có thể xếp hạng hàng trước nhất, hắn chỉ điểm vài câu liền giải quyết bối rối Mạnh Cảnh Chu nhiều ngày vấn đề, khiến cho hiểu ra. Mạnh Cảnh Chu một mực tu hành đến hừng đông, Khâu Tấn An thấy thời gian không sai biệt lắm, thúc giục Mạnh Cảnh Chu đi ra động phủ. Lúc này ba đại gia đang nằm tại dược viên cửa ra vào, mặc sức tưởng tượng mỹ hảo tương lai. Lục Dương dạy phương pháp thật có tác dụng a, nữ hài tử nhất ưa thích bị khen thông minh lại đẹp mắt, Vũ Nhi cũng không ngoại lệ. Ba đại gia khóe miệng đều mang tiếu dung, hắn nhìn lão, nhưng từ hợp thể kỳ tuổi thọ nhìn, hắn hiện tại tương đương với phàm nhân trung niên, cũng không tính lão. Tiểu Mạnh a, sao ngươi lại tới đây? Ba đại gia gặp Mạnh Cảnh Chu đi tới, cười ha hả thuận miệng hỏi, hắn hiện tại hứng thú không tệ, không có phát giác được Mạnh Cảnh Chu dị dạng. Tìm ngài có chút việc. Chuyện gì? Ba đại gia hiếu kỳ. Ta bảo ngươi muốn làm ta bố dượng. Mạnh Cảnh Chu bạo khó, khí tức tăng vọt. Cái gì? Ngươi là ai? Hiện tại kịp phản ứng, muộn. Ba đại gia bỗng cảm giác không ổn, xuất thủ muốn khống chế Mạnh Cảnh Chu, nhưng Mạnh Cảnh Chu bên người có một cổ khí tức năng lượng, phá hết ba đại gia khống chế thủ đoạn. Chỉ gặp Mạnh Cảnh Chu khóe miệng lộ ra mưu kế được như ý, đánh ra đan thân nguyền rũ quyền. Đan thân nguyền rũ quyền rắn rắn chắc chắc đánh trên người ba đại gia. Ba đại gia nháy nháy mắt, cảm giác gì đều không có. Mạnh Cảnh Chu cùng Khâu Tấn An cảm giác giống như là đánh vào một đoàn dây đỏ bên trên, nắm đấm không cách nào xuyên thấu dây đỏ, ngược lại là dây đỏ đem hai người tầng tầng trói lại. Đây là cái gì tình huống? Khâu Tấn An kinh hãi, cái này cùng hắn trong tưởng tượng kết quả không đồng dạng a. Mạnh Cảnh Chu sắc mặt trắng bệch, xong, ba đại gia trên người nhân duyên là Khâu Tông chủ ngươi cũng trấn không được, hai ta bị phản vệ. Cái gì gọi là ba lão nhị trên người nhân duyên là ta trấn không được? Cái gì là phản vệ? Khâu Tấn An bỗng cảm giác không ổn, tự hồ bộ quyền pháp này còn có cái gì là hắn không biết đến bí mật. Mạnh Cảnh Chu tê cả da đầu, cảm thấy mình bày ra đại sự, giải thích nói, bằng vào ta làm thí dụ, ta có thể đối kim đan kỳ tu sĩ thi triển đan thân nguyền rũ quyền, xem tình huống đối nguyên anh kỳ tu sĩ thi triển, nhưng không thể đối hóa thần kỳ tu sĩ thi triển. Vì sao? Bởi vì hóa thần kỳ so với ta mạnh hơn, ta đánh không lại, cũng ép không được. Còn có, nếu như ta đối kim đan kỳ tu sĩ thi triển quyền pháp, mà hắn nhân duyên bên kia liên kết chính là hóa thần kỳ, vậy ta đồng dạng không cách nào thi triển, cái này tương đương với ta đối hóa thần kỳ tu sĩ thi triển quyền pháp. Mạnh Cảnh Chu nghĩ đến Lý Hạo Nhiên bên kia liên kết chính là Tô Y Nhân vị này hợp thể đại năng, hắn đối Lý Hạo Nhiên thi triển quyền pháp, kết quả khẳng định là Lý Hạo Nhiên sự tình gì đều không có, chính mình lọc vào phản vệ. Khâu Tấn An trừng mắt, nói bậy, ta đường đường tiên môn môn chủ, há có thể ép không được một cái ba lão nhị. Mạnh Cảnh Chu trầm mặt, Khâu Tấn An nhìn thấy Mạnh Cảnh Chu nhãn thần, giống như là bị tạt một chậu nước lạnh, minh bạch hắn ý tứ, hắn có thể ngăn chặn ba lão nhị, nhưng ép không được cùng ba lão nhị có nhân duyên một chỗ khác. Khâu Tấn An cũng là gặp qua sóng to gió lớn, kiềm chế lại trong lòng không bình tĩnh, cưỡng ép trấn định lại, hỏi, vậy là cái gì phản vệ? Phản vệ chính là sẽ ở tương lai trong một khoảng thời gian, mất đi cùng nữ tính nhân quả, không cách nào tiếp xúc bất luận cái gì nữ tính, sẽ ở các loại dưới cơ duyên xảo hợp rời xa nữ tính, cũng có khả năng tại các loại dưới sự trùng hợp, nữ tính rời xa hắn. Ngài nên biết rõ la bàn đi, lưỡng cực lẫn nhau bài xích. Khâu Tấn An nghe được giật mình, cái này phản vệ hiệu quả không khỏi quá độc ác. Ngươi bị phản vệ qua? Không có. Vậy sao ngươi có thể phán đoán phản vệ hiệu quả thật giả? Đại sư tỷ nói. Khâu Tấn An dập tắt cuối cùng một tia may mắn hy vọng. Ba đại gia kinh nghiệm giang hồ không tỳ Khâu Tấn An ít bao nhiêu, chớ nhìn hắn hiện tại cả ngày tại dược viên cửa ra vào sớm qua về hưu sinh hoạt, tuổi trẻ thời điểm cũng là trong giang hồ xông xáo hạ lớn như vậy tên tuổi. Hắn rất nhanh liền kịp phản ứng Mạnh Cảnh Chu tình huống. Ngũ hành tông ngũ hành luân chuyển phụ thân pháp. Có thể thi triển phương pháp này lợi dụng Mạnh sư điệt đối phó ta, chỉ có Khâu Tấn An. Trước kia hắn cảm thấy Thượng Quan Vũ cả ngày cùng với Khâu Tấn An, dù sao nhìn Khâu Tấn An không vừa mắt. Hiện tại hắn nhìn Khâu Tấn An muốn bao nhiêu thuận mắt liền nhiều thuận mắt. Gò nhỏ a, làm gì đối ta có như thế đại địch ý, trước kia là ta hiểu lầm ngươi, bây giờ ngươi ta ở giữa hiểu lầm tiêu trừ, nên hài hòa ở chung mới là. Mà lại năm đại tiên môn tiến thối như một, ngươi làm ngũ hành tông tông chủ, đi ra ngoài đại biểu là ngũ hành tông ý chí, ngươi dạng này đối ta, rất dễ dàng để ngoại nhân cảm thấy chúng ta vấn đạo tông cùng các ngươi ngũ hành tông quan hệ không tốt. Ba đại gia tựa như hiền hòa lão phụ thân, cùng phản nghịch nhi tử tiêu tan hiềm khích lúc trước. Ba lão hình nhị ta ngươi đi luôn đi. Khâu Tấn An nổi giận, từ Mạnh Cảnh Chu thể nội chui ra, đem hắn vứt qua một bên, vén tay áo lên liền đánh. Ba đại gia hai tay hợp lại, hai chưởng xoay ngược chiều nửa vòng, dưới chân lan tràn ra vô số tối màu đen sợi đằng, những này sợi đằng sẽ hút tu sĩ linh lực, một khi bị cuốn lên, tu sĩ linh lực liền sẽ bay nhanh biến mất, toàn thân không còn chút sức lực nào, mất đi năng lực phản kháng. Một hành khốn địch trận. Khâu Tấn An một chút nhận ra dưới chân trận pháp lai lịch, coi nhẹ cười một tiếng. Hắn từ nhỏ đã bị trận pháp này đánh lén, hôm nay há có thể lại để cho ba lão nhị đạt được. Đến. Hắn lòng bàn tay xuất hiện đâm ánh mắt mang, sáng rõ người mở mắt không ra, làm Mạnh Cảnh Chu khôi phục thị lực về sau, nhìn thấy Khâu Tông chủ cầm trong tay ngũ thải quang luân, chu vi nhẹ nhàng quét qua, tối màu đen sợi đằng giống như là bị người bị cắn ngược lại một cái, mất đi sinh mệnh lực, mềm mặt ngã xuống đất chết héo. Năm màu quang luân. Ba đại gia cảm thấy khó giải quyết, hắn am hiểu một thuộc tính cùng trận pháp, nhưng hắn làm sao có thể so được nhiều Khâu Tấn An trên ngũ hành pháp thuật tạo nghệ. Cái này tương đương với chém tới hắn một tay. Khâu Tấn An có thể lên làm tiên môn môn chủ, dựa vào là tuyệt đối thực lực. Ba lão nhị, xem chiêu. Năm màu quang luân phi tốc xoay tròn, đối ba đại gia liền ném qua đi, Ba đại gia hai cánh tay biến thành tráng kiện nhánh cây, kẹp lấy Quang Luân, tia lửa tung tóe. Khâu Tấn An, ngươi thế mà len lén lẻn vào ta Vấn Đạo Tông, còn bắt cóc đồ đệ của ta. Tam trưởng lão thanh âm xa xa truyền đến, giống như Phật môn sư tử hống, rung động thiên địa, Vấn Đạo Tông chính phong đều có thể nghe cái rõ ràng. Vô số đệ tử nghe được tam trưởng lão thanh âm, một mặt hưng phấn, nhìn thật là náo nhiệt. Đến 20 chuỗi sâu nướng, đóng gói mang đi. Ta đến 30 chuỗi xiên thịt bò, nhiều thả cây ớt, cũng mang đi. Nhóm đệ tử hai tay cầm các loại ăn uống, chạy tới dược viên. Lục Dương Ngũ Tâm hướng lên trời, Thanh Phong, Minh Nguyệt hai kiếm lơ lửng tại hai bên, tựa như hộ pháp chân thần, thủ hộ chủ nhân Chu Toàn. Hắn thoát ly bế quan trạng thái, nhãn thần tràn ngập nghi hoặc, đã xảy ra chuyện gì? Có người xâm lấn Vấn Đạo Tông. Lục Dương buồn bực, ai to gan như vậy, dám đến Vấn Đạo Tông nháo sự, chẳng lẽ uống nhiều quá? Các loại, đối phương lại dám chui vào Vấn Đạo Tông, nói rõ có ác chủ bài ở trên người, nói không chừng đối phương nghĩ trong ứng ngoài hợp, nhất cử công phá tông môn phòng tuyến. Lục Dương kịp phản ứng, ý thức được sự tình tuyệt không phải đơn giản như vậy, đại sư tỷ vừa vặn không tại tông môn. Đây là diệt tông nguy hiểm. Lục Dương trong đầu hiện ra một hình ảnh, Vấn Đạo Tông bị công phá, đệ tử trôi dạt khắp nơi, chính mình mang theo còn sót lại đệ tử, sử dụng hư giả thân phận đào vong, bảo tồn Vấn Đạo Tông sau cùng hỏa chủng, đỉnh đầu là địch nhân pháp thuật quanh tạc, cửu tử nhất sinh. Hắn nhấc lên Thanh Phong kiếm xuống núi, nhìn thấy các sư huynh sư tỷ cầm ăn uống nhàn nhã đi ngang qua, ngừng lại bước chân, cảm thấy mình đại khái là thời gian tu luyện quá dài, đầu óc không dùng được. Ta cũng ăn chút gì đi thôi. Tam trưởng lão Quang Minh lẫm liệt đứng ở trên không, nhìn xuống Khâu Tấn An cùng ba đại gia. Theo tam trưởng lão đến, cái khác còn tại tông môn trưởng lão lần lượt bay ra, tứ trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão. Cái gì tình huống, làm sao Khâu Tấn An đến đây? Thất trưởng lão không nghĩ ra, hắn chính nghiên cứu đan phương đây, bị tam trưởng lão một cuốn họng gọi ra. Hai người này từ nhỏ đánh tới lớn, cũng không phải lần thứ nhất, có cái gì cái gọi là... Tứ trưởng lão biểu môi, không quan trọng nói. Chúng ta hẳn là giúp ai? Thất trưởng lão nhìn xem thấp đánh thẳng kịch liệt ba đại gia cùng Khâu Tấn An, lâm vào lưỡng nan. Theo lý thuyết hẳn là trợ giúp nhị sư huynh đánh Khâu Tấn An người ngoài này, nhưng nhị sư huynh ngay tại không muốn mặt truy cầu thượng quan vũ, cũng rất thiếu đánh. Vẫn là tam trưởng lão anh minh, làm ra quyết đoán. Hắn trầm giọng nói ra, đã không biết rõ giúp phương nào, vậy liền hai cái cùng một chỗ đánh. Ý kiến hay. Bốn vị trưởng lão trong nháy mắt đạt thành nhất trí ý kiến, pháp lực toàn bộ triển khai, vọt mạnh xuống dưới. Khâu Tấn An thần sắc biến đổi, đối phương người đông thế mạnh, lại mang xuống cũng sẽ không có kết quả tốt, trước trốn thì tốt hơn. Ba đại gia cũng thần sắc biến đổi, cái này bốn cái sư đệ thần thái không thích hợp a, nhìn không giống như là nhằm vào Khâu Tấn An. Vấn Đạo Tông cổng vào, trừng trúc chỗ sâu, Hà Linh nhìn xem đèn đuốc sáng trưng Vấn Đạo Tông chỗ sâu, một bộ xem náo nhiệt thần sắc. Canh thứ hai 11 giờ trước. Hám thiên lục thức. Lạc bút kinh thần. Đan hỏa liệu nguyên. Thính lôi phù. To lớn pháp thuật năng lượng ở trên không chiếm cứ, chạy đến quan chiến nhóm đệ tử nhao nhao dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy bốn vị trưởng lão các hiển thần thông, thi triển mỹ lệ pháp thuật, nhìn mà than thở. Trưởng lão nhóm xuất thủ. Đây chính là trưởng lão nhóm chiêu thức. Thật là lợi hại. Còn có chênh lệch rất lớn a, coi như ta có thời điểm có thể tăng lên tới hợp thể đỉnh phong, cũng thi triển không ra loại này đẳng cấp pháp thuật. Một vị luyện hư kỳ sư huynh nói một câu xúc động. Đào Yêu Diệt mắt không chớp quan sát, ý đồ đem những chiêu thức này khắc vào trong đầu. Đây đều là có thể trực tiếp dùng trong ảo ảnh trong mơ tài liệu. Không đúng, dùng trong ảo ảnh trong mơ thời điểm vẫn là phải có chỗ cải biến. Không thể đem trưởng lão nhóm ác chủ bài biểu hiện ra cho ngoại nhân nhìn. Đào Yêu Diệp dâng lên lòng cảnh giác. Oanh! Bốn loại pháp thuật co rụt lại thành một đống, đối Khâu Tấn An cùng ba đại gia hai người liền nện. Khâu Tấn An đập nát năm màu quang luân, để ngũ sắc thần quang tránh thoát quang luân hình thái trói buộc, bao phủ lên đỉnh đầu, kháng trụ cùng oanh loạn tạc. Uy uy uy, các ngươi là hướng về phía Khâu Tấn An phóng thích sao? Ba đại gia bị tạc đầy bụi đất, cùng vừa độ xong lôi kiếp đồng dạng. Nhị sư huynh xin lỗi, chiêu thức không có mắt. Thất trưởng lão trong giọng nói mang theo một tia áy náy. Ba đại gia giận tím mặt, ngươi đánh rắm, ngươi cũng nhanh cười ra tiếng. Thất trưởng lão mắt điếc tai ngơ, tiếp tục hướng xuống nện pháp thuật. Khâu Tấn An thấy tình thế không ổn, ngũ sắc thần quang trên không trung nổ tung, thừa dịp loạn chạy trốn. Hà Linh gặp Khâu Tấn An thành công thoát đi chiến trường, hướng phía bên mình chạy, vẫn chưa thỏa mãn thở dài, lùi về trong sông. Ngũ hành tông cái này tiểu tử cái gì cũng tốt, chính là thiếu khuyết một cổ liều mạng kình. Gặp Khâu Tấn An bỏ trốn mất dạng, tam trưởng lão chống nạnh nói dọa, lão Khâu, lần sau ngươi liền không có như thế. Ngoan thoại nói đến một nửa liền kẹp lại, ánh sáng há mồm không lên tiếng. Hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Lục trưởng lão. Sư muội, ngươi lần sau có thể đừng ở ta nói chuyện thời điểm tới sao? Lục trưởng lão đẹp đến làm cho người ngạt thở, nàng vừa xuất hiện, ai cũng không dám nói chuyện. Tam trưởng lão gặp Lục trưởng lão mặt như sương lạnh, dọa đến lập tức im miệng. Nàng bị tam trưởng lão một cuốn họng rống tỉnh, chính là không nhịn được thời điểm. Lục trưởng lão cho sư huynh sư đệ truyền âm, ngữ khí bất thiện, giày vò đủ rồi. Giày vò đủ ta trở về ngủ tiếp. Nàng cảm thấy mình sư huynh sư đệ liền không có một ngày sống yên ổn thời điểm, liền không thể học một ít Nguyệt Quế Tiên Cung, yên lặng. Khâu Tấn An hỏa tốc hướng Ngũ Hành Tông đuổi, trốn ra Vấn Đạo Tông, nhưng đang thân nguyền rủa quyền phản vệ còn không có giải quyết, cần mời người hỗ trợ. Chờ giải quyết sự phản vệ của ta, sẽ giúp Mạnh Gia tiểu tử giải quyết. Khâu Tấn An đẩy ra mây khói, một đầu vắt ngang Nam Bắc Sơn Mạch nằm ở trước mắt, đây là Ngũ Hành Linh Mạch, là Ngũ Hành Tông căn bản chỗ. Năm loại màu sắc khác nhau quay chung quanh tại sơn mạch chung quanh, giống như chúng tinh bảo vệ. Cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, cũng không phải là năm màu đại địa quay chung quanh sơn mạch, mà là năm màu đại địa lẫn nhau đè ép, mọc ra tới bộ phận tạo thành Ngũ Hành Linh Mạch. Theo ghi chép, năm màu đại địa bắt nguồn từ thượng cổ năm viên khác biệt tinh cầu, thượng cổ người vô danh luyện hóa tinh thần, năm viên thuộc tính khác nhau tinh thần hóa thành đại lục, đụng vào nhau. Lục Dương, có hay không tại, giúp đỡ chút a. Sau khi chiến đấu kết thúc, Mạnh Cảnh Chu trong đêm leo lên Thiên Môn Phong tìm kiếm Lục Dương trợ giúp. Ta ở chỗ này. Lục Dương thanh âm sau lưng Mạnh Cảnh Chu vang lên, Lục Dương cầm mười mấy chuỗi sâu nướng, ăn chín hương, vừa mới trở về Thiên Môn Phong. Mới vừa rồi là xảy ra chuyện gì, làm sao Khâu Tông chủ đánh tới? Lục Dương hảo tâm phân cho Mạnh Cảnh Chu một nửa sâu nướng. Đều là tự mình sản nghiệp. Mạnh Cảnh Chu thở dài, trong giọng nói mang theo u oán. Vừa rồi Khâu Tông chủ đêm hôm khuya khoắt trộm đạo tìm tới ta, hỏi ta có thể hay không đăng thân nguyền rủa quyền, ta nói sẽ, hắn liền khống chế thân thể của ta, muốn cho ba đại gia đến hai quyền. Lục Dương nhớ tới ba đại gia Tịch Dương Hồng Chi Luyến, vài ngày trước hắn đi dược viên ăn đất thời điểm, ba đại gia còn hỏi chính mình nữ hài tử nhất thích gì, Bất Hủ Tiên tử nói nữ hài tử nhất ưa thích bị khen thông minh xinh đẹp, hắn nguyên thoại chuyển cáo. Khâu Tông chủ thành công. Mạnh Cảnh Chu lộ ra táo bón đồng dạng thần sắc, không, bị phản vệ. Nén bi thương. Lục Dương nhớ tới khoan thai tới chậm Lục trưởng lão cùng Khâu Tông chủ không có chạm mặt, đại khái chính là phản vệ hiệu quả. Lục Dương vỗ vỗ Mạnh Cảnh Chu bả vai, hy vọng hắn bớt đau buồn đi, tiếp nhận hiện thực, không phải liền là cùng nữ tử đoạn tuyệt nhân quả quan hệ, sẽ không còn được gặp lại nữ tử sao, ngươi cũng đang thân linh căn, còn sợ cái này. Mạnh Cảnh Chu cả giận nói, nén bi thương cái chùa y a, ta đang thân linh căn làm sao vậy, liền xem như thái giám đều có thể đi thanh lâu, ta hiện tại liền đi thanh lâu tư cách cũng không có. Không phải đã nói một đoạn thời gian phản vệ liền sẽ tiêu trừ sao? Lục Dương hiếu kỳ. Vấn đề ở chỗ ai cũng không biết rõ một đoạn thời gian đến tục cùng là bao lâu a, đại sư tỷ có hay không tại, ta chỉ có thể tìm nàng hỗ trợ. A, đại sư tỷ có việc ra ngoài, đi đã mấy ngày. Đi đâu? Ngươi thấy ta giống là dám hỏi đại sư tỷ hành trình người sao? Cũng đúng. Các loại, sẽ không phải ta không thể cùng đại sư tỷ gặp mặt cũng là phản vệ một bộ phận a. Lục Dương tưởng tượng, thật là có khả năng, liền hỏi Bất Hủ Tiên tử có phải hay không phản vệ một bộ phận, dù sao nhân quả mờ mịt, khó mà suy nghĩ. Bất Hủ Tiên tử cùng nhìn đồ đần đồng dạng nhìn Lục Dương. Bản tiên ngay tại Mạnh gia tiểu tử trước mặt, ngươi gặp bản tiên bị phản vệ rồi. Mạnh gia tiểu tử nhân quả phản vệ cấp bậc không thấp, nhưng muốn ảnh hưởng bản tiên chính là người si nói mộng. Kia tiên tử ngươi có biện pháp giúp lão Mạnh mở ra nhân quả phản vệ sao? Bất Hủ Tiên tử chăm chú suy nghĩ một lát, nghĩ đến biện pháp giải quyết, bản tiên đối nhân quả từ trước đến nay chưa quen thuộc, bất quá biện pháp vẫn phải có. Tiên tử mời nói. Mạnh gia tiểu tử có thể thi triển đan thân nguyền rủa quyền, cho mình đến một quyền, bởi vì quyền pháp có hiệu lực, điều kiện tiên quyết là Mạnh gia tiểu tử có thể ngăn chặn đối thủ, hiện tại đối thủ chính là chính hắn. Cứ như vậy, đan thân nguyền rủa quyền hiệu quả liền sẽ trở nên một mảnh hỗn độn, từ đó có khả năng xông phá nhân quả phản vệ. Lục Dương, tiên tử ngươi xác định lão Mạnh sẽ không cho chính mình đến một quyền, dẫn đến đời này liền thật độc thân rồi. Ai nha, thế gian nào có không có nguy hiểm phương pháp, phàm là đều là có phong hiểm. Lục Dương cảm thấy mình rất không cần phải đem tiên tử phương pháp nói ra, cho lão Mạnh tuyết thượng thêm sương. Đại sư tỷ không tại, không phải tìm các vị trưởng lão thương nghị một phen. Lục Dương đếm lấy vấn đạo tông người, đại sư tỷ không tại, tiên tử không đáng tin cậy, kia vấn đạo tông đáng tin nhất chính là trưởng lão nhóm. Đều là người già đời hợp thể kỳ, hẳn là sẽ có biện pháp. Cũng tốt. Mạnh Cảnh Chu tạm thời không nghĩ tới những biện pháp khác. Lục Dương để Mạnh Cảnh Chu tại Thiên Môn Phong chờ lấy, hắn đi mời các vị trưởng lão tới. Trưởng lão nhóm đến đông đủ về sau, Mạnh Cảnh Chu vận công gây ra rủi ro, đau ngao ngao gọi, lăn lộn thời điểm một đầu ngã vào khe núi, ai cũng tìm không thấy. Không nên a, ta liền để hắn tại nơi này chờ, lão Mạnh đi đâu? Lục Dương không nghĩ ra, trưởng lão nhóm đều hảo tâm hỗ trợ tìm kiếm Mạnh Cảnh Chu, đều không có tìm được. Bỗng nhiên, Lục Dương giống như là nghĩ tới điều gì, đem ánh mắt thả trên người Lục trưởng lão. Lục trưởng lão, có thể hay không thỉnh cầu ngài trở về? Lục trưởng lão cũng nghĩ đến nguyên do, sắc mặt cổ quái, gật gật đầu, trở về. Lục trưởng lão vừa đi, Mạnh Cảnh Chu cũng không đau, từ khe núi bò lên, trong đầu tóc còn có nhánh cây, lộ ra phi thường chật vật, lúc này mới bị đám người tìm tới. Lục Dương vụng trộm thở dài, nhìn như vậy đến, nhân quả phản vệ rất nghiêm trọng a, lão Mạnh đoạn thời gian gần nhất đừng nghĩ nhìn thấy nữ tử. Thiên Môn Phong, trưởng lão hội xem bệnh. Năm vị trưởng lão vây quanh Mạnh Cảnh Chu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mạnh sư điệt cái này nguyền rủa có ý tứ a? Cũng không phải, sống hơn 2000 tuổi, lần đầu gặp được kỳ quái như thế nguyền rủa, trước đây ta tại Hoang Châu du lịch thời điểm đều không có gặp qua. Cái này nguyền rủa đối Mạnh sư điệt không có tác dụng gì đi, dù sao hắn là đang thân linh căn, mà lại cái này nguyền rủa qua một đoạn thời gian cũng liền tự động tiêu trừ. Tiểu Mạnh yên tâm, ngươi bị Khâu Tấn An làm hại, ta nhất định vì ngươi lấy lại danh dự. Đồ Nhi ngoan, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Hoang Châu thịnh hành vu cổ chi thuật, nguyền rủa chi nguyên, lão tứ, mọi người liền ngươi đi qua Hoang Châu, học qua nguyền rủa, ngươi thấy thế nào? Bốn vị trưởng lão, Mạnh Cảnh Chu, Lục Dương cùng nhau quay đầu nhìn về phía nhẹ lay động quạt lông tứ trưởng lão. Lục Dương nhớ lại liên quan tới Hoang Châu tin tức. Hoang Châu ở vào trung ương đại lục phía tây, tới gần Lương Châu cùng Tây Vực Phật Quốc, thịnh hành vu cổ chi thuật, cản thi chi thuật, dân chúng tính cách thô kệch hào phóng, truyền thừa cổ lão, mang cốt quê quán cũng ở đó. Tứ trưởng lão lộ ra khó xử thần sắc, ta bị hạ cổ về sau, xác thực học qua một hồi nguyền rủa chi thuật, tỉ như ta có thể nhìn ra, Mạnh sư điệt chỉ có toái đang thành anh, trở thành nguyên anh kỳ, mới có thể mở ra nhân quả phản vệ, đương nhiên, vẻn vẹn khả năng, nếu là trở thành nguyên anh kỳ đều không thể mở ra. Vậy cũng chỉ có thể chờ hắn đột phá đến hóa thần kỳ, đột phá đến hóa thần kỳ trong nháy mắt đó, nhất định có thể mở ra. Lời vừa nói ra, Mạnh Cảnh Chu mặt mũi trắng bệch. Nếu là nguyên anh kỳ còn dễ nói, nếu là hóa thần kỳ, hắn muốn tu luyện bao nhiêu năm mới được. Đơn giản một chút nguyền rủa chi thuật ta có thể giải trừ, dính đến phương diện rất nhạt, tỉ như mấy người các ngươi mỗi ngày bị người nguyền rủa, đều là bị ta giải, nhưng Mạnh sư điệt cấp độ này quá cao, bằng vào ta tu vi khó mà giải trừ. Ta nếu có thể trở thành độ kiếp kỳ, ngược lại là có nắm chắc giải quyết. Ba đại gia liếc mắt, liền ngươi còn trở thành độ kiếp kỳ, xếp hàng đi, ngươi tu hành tiến triển có thể có đại ca cùng lão cửu nhanh. Tứ trưởng lão buông tay, vậy ta cũng không có gì khác biện pháp, các loại, chúng ta có thể tìm sư phụ hỗ trợ. Thất trưởng lão không cảm thấy đây là biện pháp tốt, mặc dù sư phụ là độ kiếp kỳ, nhưng hắn lão nhân gia cũng không hiểu nguyền rủa chi thuật, mà lại hắn trấn áp tù phong, không thể phân thần. Đồ Nhi, nếu không ngươi đối lão nhị lại đánh một bộ đan thân nguyền rủa quyền. Nói không chừng hai lần phản vệ đối xong, liền giải trừ. Mạnh Cảnh Chu liền vội vàng lắc đầu, nói đùa, gọi là phản vệ đối xong sao, gọi là phản vệ điệp gia. Kỳ thật Mạnh sư điệp cũng không cần quá gấp, ngươi nguyền rủa cũng không có trong tưởng tượng nghiêm trọng. Tứ trưởng lão trấn an nói. Còn xin tứ trưởng lão nói rõ. Nhận nhân quả phản vệ chính là ngươi cùng Khâu Tấn An hai người các ngươi, cho nên nhân quả phản vệ bị một phân thành hai, ngươi gánh chịu một nửa, Khâu Tấn An gánh chịu một nửa, chỉ có một nửa nhân quả phản vệ, sao hoàn chỉnh nhân quả phản vệ tốt hơn giải quyết. Mạnh Cảnh Chu nhãn tình sáng lên, kia tứ trưởng lão ngài có biện pháp rồi. Thế thì không có. Mạnh Cảnh Chu, nghe nói Lý Sư Điệt sẽ đoạn chi trọng sinh, lợi dụng thay đổi thân thể bộ vị phương thức, đem toàn thân trên dưới đều đổi một bên, từ đó lẩn tránh nhân quả, phương pháp kia có thể sử dụng tại Mạnh Sư Điệt trên thân sao, tỉ như lão thất ngươi luyện chế có thể đoạn chi trọng sinh đại dược, đúc cho đồ đệ của ta. Tam trưởng lão nói là Lý Hạo Nhiên trùng sinh thực kim đan. Đoạn chi trọng sinh đại dược cốt luyện chế, đơn giản chính là từ nhỏ dược vương nơi đó cầu mấy cây sợi rễ, nhưng vấn đề là loại phương pháp này thật có tác dụng sao? Tứ trưởng lão ra mặt phủ định biện pháp này, Lý Sư Điệt trùng sinh kim đan quả thật có thể lẩn tránh nhân quả, nhưng Mạnh Sư Điệt nhân quả phản vệ cấp bậc quá cao, không thể thực hiện được. Ba đại gia nghĩ đến một cái biện pháp khác, Thiên Sách Tông tinh thông nhân quả chi thuật, chúng ta vấn đạo tông tuyên chỉ chính là tổ sư gia tìm Thiên Sách Tông người tính ra, phúc phận 12 vạn năm, liền loại chuyện này cũng có thể coi là ra, bọn hắn nhân quả chi thuật không ai bằng. Nhân quả phản vệ nên cũng tại bọn hắn xử lý trong phạm vi, nếu không tìm bọn hắn thử một chút. Bác trưởng lão lắc đầu, ta nhớ được Thiên Sách Tông truyền thừa từ thượng cổ sử Hoàng Thị, tinh thông nhân quả chi thuật, có thể xem bói đoán mệnh, nhưng Thiên Sách Tông cho rằng nhân quả sẽ không tiêu trừ, sẽ chỉ từ một loại nhân quả chuyển đổi thành một loại khác nhân quả, là cho nên bọn hắn rất ít can thiệp thế tục. Can thiệp thế tục quá nhiều, nhân quả dính vào trên người mình, liền mất đi xem bói đoán mệnh chi năng. Cái này ta cũng đã được nghe nói, ta còn nghe nói sử Hoàng Thị tại thượng cổ phong bình cũng không tốt, bọn hắn thường xuyên dùng xem bói chi năng, mưu tài sát hại tính mệnh, nhiễu loạn thiên hạ trật tự, nhận điện thoại tìm kiếm đột phá. Về sau sử Hoàng Thị chọc giận một vị không biết tên đại năng, vị kia đại năng trọng thương sử Hoàng Thị từ đây không gượng dậy nổi, về sau sử Hoàng Thị muốn báo thù, nhưng vị kia đại năng lại đăng lâm tiên vị, sử Hoàng Thị lo lắng gây nên vị này của tiên nhân chú ý, hạ lệnh phong bế thị tộc. Giao trách nhiệm tất cả tộc nhân không được tiếp xúc thế tục, nhiễm thế tục nhân quả, sẽ đưa tới đại khủng bố. Thiên Sách Tông kế thừa trải qua biến cố về sau sử Hoàng Thị, trở thành ẩn thế tông môn. Để Thiên Sách hỗ trợ xử lý, đại khái sẽ để cho Mạnh Sư Điệt chưa từng pháp nhìn thấy nữ tử, biến thành không cách nào nhìn thấy nam tử. Khi cho Mạnh Sư Điệt lại xuống một đạo nguyền rủa hắn mỗi ngày đều có đào hoa kiếp, dạng này hai loại nguyền rủa có phải hay không liền có thể triệt tiêu. Tựa như là cái biện pháp, ai sẽ hạ nguyền rủa, lão tứ ngươi biết sao? Tứ trưởng lão liếc mắt, cảm thấy các sư huynh sư đệ đem hắn nghĩ quá vạn năng, sẽ không, ta học chính là như thế nào phá giải nguyền rủa, không có học làm sao cho người ta hạ chú, ta nếu là biết rõ làm sao hạ đào hoa kiếp, ta trước cho mình kế tiếp. Lão tứ ngươi đường đường nho tu làm cái gì đào hoa kiếp? Bắt chước cổ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, tôi luyện quân tử tâm tính. Đi Thanh Lâu quân tử đều là bộ này lý do thoái thác. Bọn hắn chép ta. Có ai từ Đông Hải Đại Dương mênh mông học qua hạ xuống đầu sao, cùng nguyền rủa nguyên lý không sai biệt lắm, nói không chừng có thể giải quyết hiện trạng. Lão bác ngươi đi qua Đông Hải đi, học được không? Không, lúc ấy một mực bị hải tộc truy sát, nào có thời gian học tập hàng đầu thuật. Trưởng lão nhóm học thảo luận Mạnh Cảnh Chu nguyền rủa, Lục Dương thì tiếp tục tại tinh thần không gian tìm kiếm thượng cổ tiên nhân trợ giúp. Chính theo lý thuyết có thượng cổ tiên nhân làm kim thủ chỉ, hơn nữa còn là thượng cổ tiên nhân bên trong mạnh nhất cái kia, vô luận chính mình gặp được khó khăn gì, thượng cổ tiên nhân đều có biện pháp mới đúng. Tiên tử ngươi còn có những biện pháp khác sao? Có. Là cái gì? Tục ngữ nói thân tử đạo tiêu, nhân quả hoàn toàn không có, chỉ cần chết qua một lần, nhân quả tự nhiên là biến mất nha. Bất Hủ tiên tử vui vẻ đưa ra trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau thứ hai bộ phương án. Lục Dương cảm thấy lấy Mạnh Cảnh Chu trí thông minh, đại khái suất sẽ không đồng ý phương pháp này. Bất Hủ tiên tử bất mãn Lục Dương thái độ, nàng thường xuyên dùng loại phương pháp này lẩn tránh nhân quả, trăm phát trăm trúng. Mạnh Cảnh Chu càng nghe trưởng lão nhóm thảo luận càng cảm thấy phương pháp của bọn hắn không đáng tin cậy, cầu người không bằng tự cứu, nếu không ta đi một chuyến Hoang Châu, nói không chừng có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Như thế cái biện pháp khả thi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.